khoảng không rộng cả 100 mét, cho người ta cảm giác như muốn thu mình vào đó. Đang ngồi say sưa với tuyển tập truyện dài Doraemon ở tầng 2 thì tôi nghe có tiếng bước chân ở ngay cầu thang. Nghĩ có ai về nên chạy vội ra xem, nhưng ngặt một nỗi, không chỉ cầu thang mà ngay cả tầng 1 cũng không có ai. Thiếp nghĩ bản thân nghe nhầm nên tôi quay trở về phòng trên tầng. Vừa cầm tay vào cuốn truyện thì lại có động. Vẫn là những tiếng bước chân, nhưng lần này nó nhanh và dồn dập, như thể có vài người đang chạy trên cầu thang vậy. Chưa kể, nếu như nghe kỹ thì còn có cả cái tiếng lạch cạch, hệt như những tấm ván gỗ va vào nhau. Bấy giờ trong lòng tôi như lửa đốt, có khi trong nhà có trộm, tôi nghĩ. Chốt ngay cửa, tôi bắt máy gọi điện cho bố mẹ, nhưng điều trùng hợp là cả hai đều không nghe điện thoại. Tôi cố gọi lại, nhưng kết quả vẫn vậy. Định bụng đánh liều một phen, mở cửa ra ngoài xem. Nếu là trộm thì kiểu gì mà nó chả mò vào phòng mình, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Vừa tạm cái chổi trong góc nhà, tôi tiến lại phía sát cửa để nghe ngóng tình hình. Những âm thanh phát ra rõ mồn một ngay phía bên kia cửa. Qua kẽ hở, tôi nhìn ra hé mắt để thăm dò. Quái lạ, vừa mới mở cửa thì mọi thứ đột nhiên im bặt. Tiếng bước chân vẫn còn ở ngay bên tai, mà giờ căn nhà lại bỗng im ắng một cách lạ thường. Thì như nếu có trộm thì cũng chẳng tài nào mà biến mất một cách kỳ quái đến như vậy. Tôi từ từ ngó xuống tầng dưới, rồi quyết định đi một vòng quanh nhà kiểm tra. Mọi thứ không có gì thay đổi, tất thảy vẫn ở nguyên cái vị trí ban đầu của nó. Thậm chí ngay cả một tiếng động nhỏ cũng tuyệt nhiên không thấy xuất hiện. Tôi bắt đầu nghĩ đến những trường hợp hãn hữu có thể xảy ra. Cách đây vài ngày, tại huyện Lỵ Tứ Kỳ, tôi cũng đã được thấy, được chứng kiến tận mắt bức tranh ma mị mà thầy Hữu và cô Trà đã tô điểm. Chẳng lẽ mấy cái thứ quỷ dị đó nó lại theo chân tôi về tận vùng ngoại ô Hà Nội này? Không thể, tôi phải đi dò lại một lần nữa xem sao. Bất quá thì tôi quá khóa trái cửa chạy sang nhà hàng xóm. Cứ như thế này thì chẳng tài nào mà an tâm cho được. Tôi lấy phòng khách làm mốc, đi dọc từ ngoài vào trong, rồi lên tầng trên. Mỗi một tầng tôi đều để ý kỹ hết các ngóc ngách để xem có ai ẩn nấp hay có điều gì khả nghi không. Thế nhưng không, kết quả tôi thu được so với những lần vừa rồi chẳng có gì thay đổi. Căn nhà trở về cái sự bình yên vốn có của nó. Tôi mệt mỏi, trở về phòng, nằm vắt tay lên trán mà suy ngẫm. Cái suy nghĩ ba tấc thuở thiếu thời ấy chẳng thể nào cho tôi một lời giải đáp phù hợp về những gì đang diễn ra. Tôi định bụng ngủ một giấc thì lại nghe tiếng đập bàn đập ghế đang ầm ầm ở phòng bên cạnh. Vùng dậy, lao sang, lần này phải quyết xem nó là cái thứ gì ẩn hiện khi tỏ khi thường như vậy. Tôi mở toang cửa phòng bên cạnh, không khí xung quanh đặc quánh, chỉ còn cái tiếng thở phì phò gấp gáp của tôi. Trên bàn làm việc mọi thứ vẫn gọn gàng đâu vào đấy, không có dấu hiệu gì của người lạ cả. Tôi quan sát xung quanh, phát hiện thấy tấm bùa yểm dán trên cửa ra vào đã rơi xuống. Lần này chắc chắn không phải là một sự trùng hợp. Tôi bắt đầu nghĩ đến cái thứ đó, cái thứ mà dân gian vẫn hay gọi là hồn ma, bóng quế. Tôi quyết định trở về phòng cố thủ. Lần này nhất dù có thứ gì xảy ra cũng mặc kệ. Mặc cho nó có tác quái như thế nào, tôi cũng quyết chí không đi ra ngoài. Vừa sập cửa lại thì tôi nghĩ ngay ra cái phong bao màu đỏ mà hôm bữa thầy Hữu đã đưa cho tôi. Cực chẳng đã, lúc này còn không dùng thì đợi đến bao giờ? Tôi lục tung ngăn bàn để tìm cái phong bao, may là nó vẫn còn ở đây. Để ý kỹ thì phía ngoài phong bao có một chữ tàu, sau này hỏi thầy Hữu thì biết đó là chữ mộc. Tôi xé lớp giấy ở phía trên đầu, thò tay vào trong thì thấy có hai vật. Một là miếng ngọc màu lục to bằng hai đốt ngón tay, vật còn lại là một mẩu giấy vọn vọn có ba chữ giữ lấy ngọc. Chưa kịp tìm hiểu công dụng của miếng ngọc như thế nào thì thoạt nghe có tiếng gõ cửa, tiếng gõ cộc cộc đều đều làm các thớ dây thần kinh con người thấy rối loạn vô cùng. Mà hay không, người hay ma, thực hay là ảo? Tôi chần chừ cố đợi xem tình hình ra sao. Được một hồi thì cái tiếng gõ nó nhanh dần đều, nhịp độ của nó tăng dần lên và ngày càng mạnh. Có cảm giác chỉ thiếu một chút nữa thôi là cái thứ ở phía bên trong sẽ đập tan tất cả để ập thẳng vào vậy. Tôi nắm chặt lấy mép quần, chậm chậm tiến về phía cửa. Tay phải từ từ đặt lên cái núm, định vặn mở thì tôi khựng lại. Khoan đã, hình như cái tiếng gõ không còn nữa. Cái lúc tôi vừa chạm tay vào, có vẻ như cái tiếng gõ kia hoàn toàn biến mất, hoàn toàn. Quái đản, đúng là có thứ gì đó đang muốn hù dọa mình vậy. Lập tức tôi bắt máy gọi lại điện thoại cho bố. Lần này điện thoại đã thông, đầu dây bên kia có người nghe. Tôi mở cờ trong bụng. Bố, bố à, bố ơi, alo, bố. Không ai trả lời. Đầu dây bên kia có người nhấc máy nhưng lại im lặng. Tôi định cúp máy thì nghe có động. Âm thanh vọng ra từ cái loa điện thoại nhưng không phải là giọng của bố tôi, là một tiếng cười dị thường, tiếng cười khanh khách rất đanh của một người phụ nữ được quãng lúc mất lúc được. Tôi đã hoảng loạn tột độ, tay buông khỏi chiếc điện thoại ngay tức thì. Đúng là ở trong nhà này có quỷ thật. Tôi vùng ra khỏi cửa, toàn chạy xuống phòng khách để thoát, chạy khỏi những cái thứ ma mị ở trong cái căn nhà này. Nhưng vừa đến đoạn giữa cầu thang thì điện tắt kê rụp. Con mắt đang quen với ánh sáng gặp phải gam màu tối làm cho người ta khó khăn trong việc quan sát. Tôi vịn tay vào lan can cầu thang mà lần theo đi xuống, những bước chân chậm chậm tránh bị bước hụt. Xuống đến tầng 1 thì ánh sáng mờ ảo len lỏi qua ô kính từ ngoài cửa chính hắt vào. Trong cái bóng đêm tịch mịch ấy, ánh trăng vô tình lại trở thành một thứ chủ đạo, biến tất cả không gian thành ma mị hơn bao giờ hết. Họa trăng, cái thứ ánh sáng ấy chẳng khác nào rọi đường, dẫn lối cho ma quỷ từ âm tào địa phủ đi lên trần thế. Có bóng người lấp ló đằng sau cửa chính. Đúng là có bóng người. Bóng người vừa vụt qua, tôi thấy rõ là cái bóng đen to thủ lù, ngang người trưởng thành, vừa lập lờ ở đằng đó. Tôi phóng thật nhanh về phía trước, mở toang cánh cửa phòng khách. Ánh trăng soi vào trong gian nhà. Ánh trăng đó hắt lên tường một cái bóng đen, phản chiếu chân dung của một đứa bé. Đó là tôi. Bóng đen có lẽ cũng đang run sợ giống như thực thể của nó vậy. Tôi gục xuống thềm, ánh mắt vô định nhìn ra phía cổng để chờ đợi một điều gì đó giúp tôi thoát ra khỏi những cái thứ quái dị mà tôi đang phải đối mặt. Quang ơi! Quang! Quang ơi! Có tiếng gọi tôi từ phía xa xa vọng lại. Giọng nói ấy là của trẻ con, chỉ độ chạc tuổi tôi. Một giọng nói quen lắm mà tôi không thể nào nhận ra. Nó đang đến ngày một gần. Chap 11. Trong tích tắc, tôi cố dò lại khoảng trí nhớ của mình, nhưng không thể nhận ra cái giọng nói đó là của ai. Bất giác, tôi cảm nhận có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Giữa cái oi bức của đêm hè tháng 6, tiết trời lại có hàn khí thì quả thật là lạ lắm. Tôi cảnh giác với những gì xung quanh mình lúc này. Bản thân tôi biết mình đang phải đối mặt với những thứ nằm ngoài trí tưởng tượng của một con người. Cái âm thanh đó nó lại vang lên, lần này nghe như tiếng quát rất gấp. Quang ơi, Quang, có đấy không Quang? Tôi đứng ra giữa sân, đánh mắt ra phía xung quanh để xem là ai gọi mình. Cả một không gian im lặng dội về đầu óc của tôi một sự quỷ mị. Khoan đã, hình như phía ngách vòng ra sau nhà có bóng người. Tôi nheo mắt, cố quan sát thật kỹ trong cái ngách nhỏ đó. Đúng thật là có bóng người, cao vừa tầm, người nho nhỏ. Nhưng lạ kỳ thay, cái thứ người đó chỉ tà tà như làn khói, không giống một thân hình thực thể cho lắm. Ngay tức thì, tôi quơ tay xuống dưới đất tìm thấy mấy viên sỏi, ném về phía ấy mà dò xét. Quái lạ, sao chỉ có tiếng sỏi lộc cộc dưới nền đá vọng về. Cái thứ ấy vẫn ở đó, nhưng nó án binh bất động. Không lẽ mấy cái viên sỏi vừa rồi lại xuyên qua nó được? Nghĩ đến đây, 10 phần thì 9 phần tôi ngầm đoán thứ trước mặt mình là gì. Ô kìa, nó chuyển động. Trời ơi, nó chuyển động. Cái thứ ma tà lập lờ trên mặt đất ấy tiến về phía tôi. Phải làm sao bây giờ? Tôi quay lại phía sau, định bỏ chạy, thì đập ngay vào mắt là dáng dấp của một thằng nhãi. Người nó xương sầu như là thiếu cơm vậy. Tôi hoảng hồn hét lên một tiếng kinh hãi. Thằng nhãi ngay đối diện tôi lúc đó, nhanh như cắt, giật người về phía sau, quát lớn. Mày điên à? Tao đây, Hoan. Đúng tiếng gọi nãy giờ là của thằng Hoan. Đúng là nó, một trong những chiến hữu thân cận trong cái xóm này của tôi. Thì ra là nó. Mà làm sao nó vào tận đây được? Ấy mà thôi, cái lúc này thì tạm gác những chuyện đó lại. Tôi liếc mắt về phía sau để xem cái thứ ma tà kia đi đâu, thì tuyệt nhiên xung quanh trống trơn. Mọi thứ lúc này chỉ còn lại là cái con ngách lát gạch chạy thẳng ra đằng sau nhà. Chưa kịp định thần, thằng Hoan lại lên tiếng. Thằng này mày làm cái gì mà tao gọi mãi không được? Ngó ngoài cổng vào thấy mày đứng như trời trồng ở sân á. Mày bị làm sao? Tao sợ quá, tao trèo vào xem thế nào. Không để nó giải thích thêm, tôi kéo nó ra trước thềm hỏi dồn. Mày có thấy cái thứ ngay đằng sau tao hồi nãy không? Thằng Hoan khó hiểu, nó quát. Thấy cái gì? Tao định gọi mày xem, làm gì mà đứng như tượng ở đấy. Thì mày bất ngờ quay lại làm bố mày giật cả mình, tí nữa ngã. Mà nhà cửa sao tối mòm thế? Bật đèn lên thử chứ, mày tiếc tiền điện à? Tôi đáp ngay, mất điện thì bật kiểu gì. Thằng Hoan chạy ngay vào gian khách, với tay bật cái công tắc bóng lên. Điện sáng, thứ ánh sáng vàng đặc của bóng đèn sợi đốt làm tôi bừng tỉnh. Rõ ràng vừa nãy mất điện cơ mà. Ở cái xứ ngoại ô này thì chẳng bao giờ có chuyện nhảy áp hay ngắt điện quãng ngắn độ 5-10 phút như trong nội thành. Một là mất, hai là có. Tôi định bụng hỏi thằng Hoan xem nãy nhà nó có bị mất điện không. Chưa kịp nói gì thì cu cậu đã nhanh nhẩu. Nhà tao đó giờ không mất điện thì nhà mày mất kiểu gì? Thằng này, hôm nay mày bị ngơ bố nó rồi. Đúng thật, nhà tôi và nhà nó ở cùng một xóm, cùng một đường dây tải. Nhà nó có, nhà mình ắt cũng phải có. Không lẽ là cái thế lực vô hình hồi nãy nó có khả năng kiểm soát được những năng lượng nhân tạo? Tôi vốn không nghĩ đây là sự thật, nhưng với những gì bản thân vừa trải qua hồi nãy khiến cho con người ta dù kiên định đến đâu cũng phải tin đấy là sự thật. Tôi ngoảnh sang thằng Hoan, bản thân hoàn toàn cảm nhận được sự ngờ vực trên khuôn mặt góc cạnh của nó. Tôi gạ gẫm. Hoan này, hay là mày ở đây với tao? Nhà tao tối nay có cái gì lạ lắm. Lạ như nào? Thằng Hoan cau mày. Ngay lúc này chính bản thân tôi cũng không thể hiểu được cái sự lạ trong nhà nó ra làm sao. Mà kể cho nó thì cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nữa. Tôi đáp gọn lọn. Hình như trong nhà tao có ma Hoan. Nói đến đây thằng Hoan trợn tròn mắt. Cái bản tính trẻ con thôn quê, 10 đứa thì cả 10 đều hãi ma nhát quỷ. Nhiều đứa nghe các cụ trong làng kể về mấy cái chuyện ma mãnh thôi thì cũng đủ sợ vỡ mật, chứ nói gì đến gặp. Thằng Hoan cũng không ngoại lệ. Nó có vẻ kinh nghiệm hãi mấy cái chuyện này lắm. Nó thoái thác ngay. Thôi, tao về. Đi qua thấy lạ lạ tao ghé vào nhà mày tí. Giờ này muộn rồi, không về mẹ tao vặt cổ. Tôi ậm ừ với ý kiến của nó. Ấy cũng chẳng trách nó được. Thôi thì đành cố một lúc, đợi có người về rồi tính. Đang đi cùng nó ra cửa thì có ánh điện từ cổng rọi thẳng vào sân. Có tiếng còi xe. Là mẹ. Mẹ tôi về lúc này. Cũng ngót nghét 10 giờ rồi, cũng chẳng sớm nữa. Thằng Hoan thấy vậy thì mau miệng. Dạ, cháu chào cô. Mẹ ngó đầu vào để nhìn xem là ai, rồi đáp. Hoan đấy à? Hôm nay sang cô chơi muộn thế hả mày? Tôi đang loay hoay tìm cách mở khóa cổng dì xét, nhưng vẫn nghe rõ tiếng thằng Hoan cười hành hạch. Dạ vâng, cháu qua giúp thằng Quang canh ma cô ạ. Thôi, giờ cháu về. Nói xong, nó tót ra ngoài, chạy thẳng về nhà. Phần mẹ vẫn chưa kịp hiểu đầu đuôi câu chuyện như nào, nên cũng thôi kệ. Nghĩ trẻ con, nó nói đùa, chẳng mấy để tâm. Còn tôi mặt mày ủ rũ, vân vân, chẳng biết có nên kể cho mẹ nghe về những giây phút kinh hãi vừa rồi hay không. Một mặt nếu như kể ra, chưa chắc mẹ tôi đã tin. Mặt khác, nếu như không kể, họa chăng có lần sau, bản thân tôi phải biết ứng phó như thế nào. Vừa vào đến nhà, tôi thủ thỉ với mẹ về câu chuyện của mình. Có vẻ như mẹ đặc biệt quan tâm tới những tình tiết mà tôi gặp phải. Thậm chí ngay cả lúc mẹ con ăn cơm, mẹ cũng phải hỏi lại một cách kỹ càng về những cái hiện tượng kỳ quái diễn ra trong căn nhà này. Đặc biệt mẹ dặn tôi phải giữ thật kỹ viên lục cẩm thạch trong cái phong bao đỏ của thầy Hữu. Bất quá mới được bỏ nó ra khỏi người. Tôi cũng không hiểu nguyên cớ là làm sao, chỉ biết y án mà làm theo những gì mẹ đã dặn. Đêm đó tôi trằn trọc lăn qua lộn lại, cơ hồ chẳng tài nào mà chợp mắt được. Ánh trăng tà le lói lắt qua ô cửa sổ là cái nguồn sáng duy nhất trong căn phòng tịch mịch của tôi. Có một thứ gì đó đang dần dần biến động cuộc đời của một đứa trẻ 12 tuổi. Những gì xảy ra với tôi, nó vốn là định mệnh hay là sự sắp đặt khéo léo của ông trời cho một người được gánh trên vai hai cái chữ nghiệp âm. Tôi lo lắng cho quãng thời gian tiếp theo của mình. Hàng tá câu hỏi về thế giới vô hình hiện lên trong tâm thức của tôi. Đúng, tôi cũng sợ. Tôi sợ những cái thứ hồn ma bóng quỷ kia sẽ làm hại mình. Tôi canh sáng những thứ ấy canh tối, biết lần nào mà đằng cho được. Tôi mê man ngủ từ lúc nào không hay. Trong giấc mơ, đáng nhẽ đầy những thanh sắc đẹp đẽ của cái lứa tuổi học trò, tôi vô tình chìm vào một khoảng không xám xịt. Tôi thấy mình đang đổ gục trên chiếc ghế mây ở dưới nhà. Nhưng không chỉ có mình tôi, kế bên đó còn một người nữa. Quãng đầu thì hơi ngờ vực về người ấy, nhưng quan sát kỹ, tôi nhận ra, tôi biết đó là ai. Cháp 12. Hình ảnh những đường nét ủ rũ trên khuôn mặt khắc khổ của người đang đứng kế bên tôi lúc bấy giờ không phải ai khác là nội. Nội mất từ khi tôi còn tấm bé. Tất cả những gì tôi biết về nội đều thông qua những bức ảnh từ thập niên trước mà bà còn giữ lại. Bao nhiêu lần ao ước được trò chuyện với nội của mình như những đứa trẻ non nớt khác. Nhưng có một sự thật, ước mơ chỉ là ước mơ. nó sẽ mãi mãi viển vông trong cái trí tưởng tượng của mỗi con người. Nội đứng đó, ánh mắt để lộ sự u uất khi nhìn vào hình hài của đứa cháu đang đổ gục trên ghế mây mọt rũa theo năm tháng. Những gì diễn ra lúc đó đang dần dần rõ nét, ngỡ như ở thực tại, chứ chẳng phải là mơ. Nội tiến lại phía tôi, đôi bàn tay với cái lớp da nhăn nheo có phần co quắp đang cố bấu víu xốc nách đứa nhỏ dậy. Nội choàng tay tôi qua vai của nội rồi từ từ tiến về phía trước. Sức vóc của một người lớn tuổi có lẽ chẳng phù hợp với những việc như vậy, những cái bước chân lê lết kéo lên trên sàn gỗ tạo ra những âm thanh loẹt xoẹt từng hồi dài vang vọng bốn bề. Tôi tự hỏi rằng thể xác của mình trong giấc mơ này nó đang bị làm sao? Tại sao cái giấc mơ này lại tới với tôi như vậy? Tại sao tôi lại phải quan sát những hình ảnh kỳ lạ này? Tôi hoàn toàn không cảm nhận được sinh khí từ thể xác của chính bản thân mình. Khung cảnh phía trước kéo lại gần dưới góc nhìn của tôi. Cảnh vật tựa hồ như trong một đêm sương, xung quanh là một không gian mở, mọi thứ chìm trong một màu đen sẫm. Rất khó có thể phân biệt được cảnh vật đang ở đâu, địa điểm nào. Nếu như bây giờ có một câu trả lời phù hợp, tôi nghĩ đây chính là âm lộ. Không khí được đan xen với những tầng khói trắng trùng trùng lớp lớp lơ lửng trong không trung. Có cái thứ gì đó đồ sộ dần dần hiện ra ngay trước mặt của mình, hình như là một cái cầu khá lớn. Căn lầu mang đậm nét kiến trúc của thời kỳ phong kiến, phía trên triền mái thì thẳng tắp đổ xuống dưới cho đến tận góc mái. Ở đây góc mái được uốn hếch hếch lên phía trên để tạo ra sự thanh thoát tựa như là mũi thuyền vậy. Ngay phía dưới cái mái có treo một tấm biển, trên biển họa mấy chữ âm lâu Nguyễn Tộc Lầu. Đúng là trần sao âm vậy. Ở trên dương có nhà tầng gác lửng thì âm ti cũng có lầu son khác tía. Phải chăng nó chỉ khác nhau ở hai chữ âm và dương? Cửa mở, đập vào mắt là một phiến đá lớn mà người ta hay gọi là tấm thư đá. Nó giống như là một bức bình phong chắn đi tầm nhìn của người bên ngoài vào bên trong của căn lầu. Nội đỡ tôi vào, cánh cửa dần dần khép lại, tiếng bản lề gỗ kẽo kẹt nhanh dần. Từng âm thanh như đang miết vào trí óc của con người ta một nỗi sợ vô hình vậy. Cánh cửa đóng, quang cảnh lúc này chỉ còn lại căn lầu chừng 5 thước trơ trọi giữa cái không gian đen kịt. Mọi thứ sẫm lại, gam sắc, sẫm màu bắt đầu phủ kín mọi khoảng không. Với tâm lý của một đứa trẻ khao khát một lần được gặp ông của mình, tôi la lớn lên. Ông ơi! Ông đi đâu đấy ông ơi? Cái tiếng gọi thất thanh vang dài trong bóng tối làm cho tâm trí của tôi giống như đang rơi xuống một vực sâu không đáy. Tôi choàng tỉnh, bốn bề đêm khuya yên ắng lạ thường. Từng đợt hàn phong luồn qua kẽ sắt của khung chấn song cửa sổ xà vào giường. Có một cảm giác cô quạnh ở đây. Tôi nhìn xuống phía dưới cuối giường, một tiểu đồng mình đeo yếm đỏ, da rẻ hồng hào, tóc để ba chỏm đang nhìn tôi chằm chằm. Ánh mắt thể hiện rõ cái sự hồn nhiên vô tư đối với những gì mà cậu bé ấy thấy trước mặt. Tôi định vươn người dậy thì chân tay của tôi như bị khóa chặt. Ngay cả việc ngẩng đầu lên để nhìn cho rõ nó cũng quá đỗi nặng nề và vất vả. Có tiếng trẻ con nói dõng dạc, âm điệu mạnh mẽ như là từng đợt sóng cuồn cuộn về phía tai của tôi. Vừa nãy ông đưa hồn phách của anh về nhà tổ ở dưới âm ti để xin được che chở đấy. Cái thứ hồi tối anh gặp ở lối sau nhà là ngạ quỷ, nó loanh quanh ở đây từ hồi ông bà xây cái nhà cấp 4 sau lưng cách mạng để ở. Cái tiếng lạch cạch gõ cửa hồi nãy chính là lính của em ở dưới âm. Em biết hôm nay con quỷ nó định lên dương hại anh, cho nên lính vào nhà mình để đi tìm nó. Nhưng con đấy âm lực nó mạnh, nó trốn cũng tài lắm, em tìm không có được. rồi nó gỡ bố nó cả cái tấm bùa trấn trạch tứ phương của nhà mình xuống để mà làm loạn đấy. Anh nhớ nhắc mẹ đi thỉnh thầy dán lại ngay nghe chưa. Đứa trẻ này là ai? Tôi chỉ có một đứa em gái thôi mà. Với cái thân hình kia, tôi chắc chắn nó không phải là cái đứa em gái nghịch ngợm của tôi. Nó còn nhắc đến mẹ. Là mẹ nào? Hay là mẹ tôi? Nếu là mẹ tôi thì ắt hẳn nó là con, tức là anh em với tôi. Vậy nó là ai? Thôi chết, nó chính là cái thằng bé giám quan. Nó là đốt ngay dưới tôi. Hôm bữa ở nhà thầy Hữu, tôi vẫn nhớ như in rằng mình còn một đứa em nữa. Tôi chợt nhớ ra, tôi vội vã hỏi ngay. Là em đấy à? Có phải hôm nọ mình gặp nhau ở Hải Dương đúng không? Sao em lại báo cho anh? Em là ma à? Đứa bé nghe vậy thì cười phá lên, hai tay bắp tay giống như là hai củ sen tròn đầy, ôm lấy bụng mà cười như khoái chí lắm. Cái chàng cười ấy nó vô ưu nhưng lại hào sảng. Đúng là em là ma. Nhưng mà ma được phong tước phong hiệu đàng hoàng, có vai có vế nhá. Em phải tranh thủ mãi lúc không có quan tuần canh mới mò lên đây báo tin cho anh ấy. Anh liều liệu bảo mẹ cho về Hải Dương gặp thầy em nọ đi. Viên ngọc ống cho anh, chỉ bảo vậy anh được dăm bữa thôi, để lâu thì chẳng có tác dụng gì đâu. Thế đấy, có âm lệnh rồi, em phải về dưới đấy đây. Dứt lời, đứa bé biến mất. Chân tay của tôi tự nhiên được thả lỏng, người nhẹ nhõm hẳn, chẳng hề suy nghĩ linh tinh. Được một hồi tôi ngủ lịm đi. Những tia nắng đầu tiên của buổi sáng sớm ôm lấy da rẻ, tôi cảm giác mịn màng, dễ chịu. Hơi sương sớm vẫn còn vương chút hàn khí luồn qua khí quản, xông thẳng xuống buồng phổi. Cái thứ khí lạnh ấy đánh thức con người từ sâu tận trong tâm can. Thức dậy, tận hưởng cái tiết trời buổi sớm thật làm cho con người ta khoan khoái. Cảm giác không khác nào lồng ngực của mình đang căng tràn nhựa sống. Ấy nhưng mà khoan, tôi sực nhớ lời dặn của cậu bé giám quan đêm qua. Tôi vội vàng phi xuống dưới nhà ngay, đem sự tình kể cho mẹ. Vừa ra đến cửa phòng thì mẹ tay cầm cái ba lô du lịch màu bộ đội mở cửa đi vào. Có vẻ như là mẹ rất gấp. Chuẩn bị mấy bộ quần áo vào đây, rồi đi xuống dưới nhà mẹ đợi, nhanh lên. Nói rồi mẹ chạy vội xuống nhà. Có cái việc quái gì mà phải vội vàng như vậy? Xưa nay có mấy khi mẹ tôi cuống như vậy đâu. Gì thì gì, chứ mẹ tôi vẫn cứ bình chân như vậy. Hiếm khi thấy mẹ như hôm nay. Tôi vơ vội mấy bộ quần áo bỏ vào ba lô rồi xuống dưới nhà. Thật ra ở trong tủ cũng chỉ còn vài bộ mặc đi mặc lại, tôi cứ đem đi tất cho nó chắc ăn. Có xe đợi sẵn, mẹ giục: lên xe ngay, còn đứng đần ra đấy làm gì? Leo lên xe định ngủ một giấc cho đã, mẹ lại hỏi dồn. Giọng của mẹ nghe chừng cũng đang lo lắng điều gì. Con, hôm qua có mơ thấy gì không? Đúng chủ đề, tôi đáp: hôm qua con mơ thấy cậu bé giám quan hôm nọ mẹ. Cậu ấy nhắn con bảo với mẹ là đưa con về nhà thầy Hữu ở Hải Dương càng sớm càng tốt. Cậu ấy còn bảo là nhà mình có quỷ á mẹ. Mẹ hoảng hồn: hôm qua mẹ cũng mơ thấy ông nội con về. Ông chẳng nói chẳng rằng, mẹ bảo thế nào cũng cứ đứng im lìm chỉ tay về cái phòng của mày á. Lát sau thấy có đứa trẻ choắt choắt dắt tay ông đi. Thế là mẹ chạy theo xem sao. Được một quãng thì mất dấu cả hai. Mẹ không biết đường quay lại nên cứ đi tiếp. Đang đi thì mẹ gặp hai người đuổi nhau cắt qua mặt. Người phía trước là nữ, thân hình thanh thoát mảnh khảnh, di chuyển mau lẹ lắm. Trên vai còn vác một cái bị to áng chừng người mày ý. Theo sau là ông lão cũng độ 70, hơi gù gù, trông quen lắm. Thoáng qua thì mẹ không nhận ra là ai cả. Ông ấy rượt qua theo cô gái qua mặt mẹ thì quát: đuổi theo con quỷ kia ngay, nó bắt thằng Quang đi rồi. Mẹ sợ quá, mẹ tỉnh dậy ngồi ngẫm lại mới nhớ ra có khi đấy là thầy Hữu. Ấy mơ là thế, nhưng mà cảm giác nó thật lắm nên mẹ lo. Mẹ đánh điện cho thầy thì thầy bảo chuẩn bị quần áo đưa mày về Hải Dương ngay. Mẹ tôi vừa kể vừa run, hai tay cứ siết vào nhau liên hồi. Ấy tôi biết mẹ đang rối trí lắm, tôi cũng chẳng khác là mấy. Chẳng biết rồi mọi chuyện sẽ đi về đâu nữa. Cái cảnh sắc xung quanh cứ như là một thước phim được tua nhanh trên màn kính ô tô. Mọi thứ vùn vụt đến, vùn vụt đi trong nháy mắt, như sự xuất hiện của những cái thứ kỳ lạ mà tôi đang gặp phải trong thời gian này. Phóng tầm mắt ra xa, cảnh vật thu về chỉ còn lại là một trời non nước. Chào Hải Dương, tôi đã lại đến. Cháp 13. Mưa. Phía bên ngoài ô kính là những giọt mưa trắng xóa cả một nền trời. Tôi đặt những ngón tay bé nhỏ lên cửa sổ để chào đón những giọt nước đang uốn lượn trên lăng kính. Mọi thứ thật nhẹ nhàng. Đã lâu rồi tâm hồn của tôi mới được gột rửa bằng những cái cơn mưa cuối hạ như vậy. Có một cảm giác yên bình ùa về, mặc cho những cuồng phong vẫn đang vần vũ ở bên ngoài. Bất giác tôi nghĩ về những gì đã và đang trải qua suốt tháng vừa rồi. Tôi cũng chẳng rõ, tôi không biết đây là thực hay là mơ nữa. Nhưng bản thân tôi dám khẳng định một điều rằng những thứ ma tà đó hoàn toàn có thể làm hại tới chính mình. Nỗi lo sợ của một đứa trẻ con, nó rất lạ. Nó chẳng khác nào một chiếc cũi sắt giam cầm những suy nghĩ non nớt của một đứa trẻ. Tất cả đều chìm đắm trong cái sự bi quan, hoảng loạn. Giọng nói của mẹ cắt ngang khoảng không mù mịt, sắp sửa ôm trọn lấy những cảm xúc. Chuẩn bị xuống xe thôi con, tới nơi rồi, kiểm tra đồ đạc cho kỹ không lại quên. Khệ nệ khoác cái ba lô xuống xe, tôi than ngắn thở dài với mẹ về chuyến đi vội vàng. Mưa vẫn rơi tầm tã, giữa cái sự xối xả của dòng nước, tôi bắt gặp hình ảnh của người đàn ông còm nhom, tay cầm chiếc dù màu đen, đứng như thể đang ngóng đợi. Đó là thầy Hữu, thầy ra cửa chờ mẹ con tôi từ bao giờ. Chưa kịp chuẩn bị xong, thầy Hữu đã nói vọng ra. Nhà cô kia, vào đây ngay, đưa ô cho cái thằng bé, bảo nó đứng yên ngoài đấy. Lạ thật, mưa như thác đổ mà thầy bắt tôi đứng chờ ở ngoài. Tôi giỏng tai nghe ngóng tình hình, nhưng cũng chẳng thu được gì ngoài cái tiếng bọt nước bập bùng liên hồi. Mẹ đứng đó nói chuyện với thầy Hữu độ 10 phút, chạy ra ngoài. Trên tay mẹ nào là chỉ xanh chỉ đỏ, trông bắt mắt lắm. Mẹ bắt tôi buộc mấy cái sợi chỉ vào cổ tay cổ chân thật chặt, rồi dặn tôi đứng nguyên ở ngoài. Nghe bất cứ cái gì, thấy gì cũng cấm được chạy đi đâu. Khi nào trời chuyển nắng thì mới được vào nhà. Mưa ngày một nặng hạt. Có lẽ cứ cái đà này thì cũng phải quá trưa trời mới đổ nắng được. Tôi cũng chưa kịp hiểu rõ được ngọn ngành là như thế nào. Mẹ cũng vậy, tất cả đành theo sự chỉ đạo của thầy Hữu. Từ trong nhà, tiếng chuông ngân lanh lảnh len lỏi qua những hạt mưa vọng về phía tôi đứng. Cái thứ âm sắc đó văng vẳng bên tai như réo gọi những gì sâu thẳm nhất trong cái tâm hồn của người ta tỉnh dậy. Tôi bắt đầu cảm nhận được sự thay đổi quái đản của thân nhiệt, khoảng nóng khoảng lạnh, lúc thì run lên bần bật, lúc thì bí bách khó chịu. Tôi ngồi vật xuống đất, chân tay lúc này đang dần dần mất đi kiểm soát. Tôi tự đưa tay cào cấu cơ thể mình, không khác nào một kẻ điên dại. Có quãng tôi vừa khóc vừa gào lên như là quá phụ mất con, có quãng tôi lại cười hành hạch như đứa bé lên ba đang bập bẹ. Quả thực bấy giờ tôi cũng chẳng biết bản thân mình đang làm gì và do ai kiểm soát. Tôi hoàn toàn vẫn suy nghĩ và nhìn nhận một cách bình thường. Nhưng kỳ dị một điều rằng tay chân, tâm tính lại bất nhất. Tôi hoảng loạn, định hét lên mà mồm cứ méo sạch đi. Cứ toan nói câu nào thì như có vật chặn ở ngay thanh quản. Âm tiết không thể thoát ra được. Mẹ tôi vẫn đứng nấp ở dưới cổng. Ánh mắt của mẹ nặng trĩu, sự đau xót khi chứng kiến đứa con bé bỏng của mình đang quăng quật ở ngoài kia. Nhưng quả thực là lực bất tòng tâm, chẳng tài nào mà dám trái lời dặn của ông thầy pháp cao tay. Nói về phần thầy Hữu, với sức vóc của ông cụ 70 mà thoáng chốc đã chuẩn bị xong cả một bàn lễ lớn ngay trước cổng. Trên bàn nào là hoa quả, gạo, tiền vàng, đèn lưu ly, rồi đủ cả những thứ bùa chú đạo gia mà thầy pháp nào cũng phải có. Thoạt thầy Hữu bốc trong cái chén sành ra một nắm muối, ném thẳng về phía tôi. Có cảm giác đau đớn, tôi cảm nhận được sự bỏng rát thông qua da rẻ của mình khi bắt gặp những hạt muối. Tôi oằn mình trong đau đớn, miệng hét lên nhưng không thành tiếng. Bất chợt, tôi nghe giọng nói hối thúc ở bên tai, nhẹ nhẹ nhưng rất rõ ràng. Chạy, chạy đi, chạy đến đạp đổ cái bàn lễ kia đi, mau lên, mau lên. Người tôi cứ thế tự động mà dựng dậy, chân tay đổ về phía trước như có người điều khiển. Nhớ đến lời dặn của mẹ khi nãy, tôi lấy hết sức bình sinh mà khựng lại. Không được, tôi mất kiểm soát hoàn toàn. Chân tôi vẫn tiến về phía trước trong vô định, mặc cho tâm trí của mình có như thế nào. Tôi đánh mắt, hòng ra hiệu cho mẹ với thầy Hữu. Hiểu ý, thầy Hữu nhìn xuống chiếc thau sứ đặt ở dưới chân bàn, ra dấu cho mẹ hành động. Máu, đó là máu. Tôi nhìn rõ ràng trong thau là cái thứ máu đen sẫm dị thường. Mẹ hất cả thau máu đó ra trước cửa. Tôi đứng khựng lại, thầy Hữu quát to. Có muốn đoạt xác của thằng bé đó cũng không được đâu. Biết điều thì đừng có vít bóng đứa nhỏ đó nữa. Coi chừng ta không còn khách khí với người đâu. Có vẻ như những lời đó chẳng mảy may gì đến thế lực vô hình đang điều khiển thể xác của tôi. Thầy Hữu có vẻ ngạc nhiên. Muốn thách thức ta, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ nhà ngươi. Nói rồi, thầy lấy ra một tấm vải đỏ bản to trải lên bàn lễ. Thoạt lấy bút lông họa lên tấm vải mấy chữ ngoằn ngoèo khó hiểu. Kế đó, thầy Hữu quay sang bảo mẹ cầm tấm vải, chờ khi nào có lệnh đem ra quấn quanh người tôi. Mẹ gật đầu, hai tay cầm tấm vải mà run lên bần bật vì sợ, phần cũng vì lo lắng cho con mình. Thầy Hữu thấy thế liền trấn an. Không sao đâu, con quỷ này chỉ dám vít vào người thằng bé chứ không dám nhập vào. Tay chân của thằng bé được chấn định bằng mấy sợi chỉ rồi, tất cả đều nằm trong kiểm soát của tôi. Thầy Hữu vừa chụm ngón tay trỏ và ngón giữa lại thành một, ba ngón còn lại gập vào trong lòng bàn tay. Thầy chỉ thẳng vào mặt tôi, hô lớn. Chú linh địa tiên, pháp chỉ đỉnh hợp, định thân. Tôi khựng lại, cơ thể không tài nào nhúc nhích được. Cổ tay cổ chân, những cái chỗ đeo chỉ nóng ran như lửa đốt. Mẹ từ trong lao ra, choàng tấm vải lên người tôi, thắt ở lại ở phía sau. Thầy Hữu nhanh như cắt, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ như là cái hộp son của phụ nữ thời xưa. Thầy mở nắp, lấy tay chấm vào một thứ bột sắc đỏ bên trong hộp, điểm vào giữa trán và dưới hai mắt của tôi, rồi nói: Cháu quay người lại xem, có gì lạ xung quanh mình không? Tôi quay lại, ngay phía sau mình, một người phụ nữ cụt tay đang đứng cạnh mẹ tôi. Khuôn mặt của bà ta xanh xao ủ rũ, một mắt có những tia máu đỏ phủ kín, chỉ chừa lại con ngươi. Một mắt thì... Trời ơi! Mắt bên kia của bà ta chỉ là một hốc xương đen sì, sâu hoắm. Bà ta hoàn toàn không có mong mắt bên trái. Kinh hãi, tôi hét lên. Nó đứng cạnh mẹ cháu! Thầy ơi! Thầy cứu! Âm thanh trong cổ họng như được giải thoát. Tiếng hét vang lên át cả cái tiếng mưa giả dích. Thầy Hữu đặt nhẹ tay lên vai tôi giữ chặt. Ta thấy rồi. Đừng sợ, nó không làm gì được cháu đâu. Cháu đã từng gặp nó bao giờ chưa? Tôi lắp bắp trả lời. Dạ chưa. Chưa từng gặp qua cái thứ này bao giờ ạ. Thầy Hữu nói tiếp. Viên ngọc ta cho cháu, có cầm theo không? Dạ, ở trong túi quần cháu, phía bên phải. Tôi đáp trong sự sợ hãi đến kinh hồn. Cái thứ kia vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Bà ta có một cánh tay chỉ còn lại da bọc xương, sự góc cạnh của những lớp xương hiện lên giữa cái lớp da vàng ơn ẩn nhăn nheo. Thầy Hữu thò tay lấy viên ngọc, một tay còn lại đưa lên miệng cắn đến bật cả máu. Kế đó thầy Hữu bôi máu xung quanh viên ngọc, ném thẳng về phía cái thứ quỷ dị kia. Vụt một tiếng, không thấy nó đâu. Tôi hét to: "Nó biến mất rồi thầy ơi." "Hai mẹ con chạy đi, chạy vào nhà ngay." Thầy Hữu giọng vô cùng gấp gáp. Chap 14. "Mau, mau lên, nó vẫn ở quanh đây thôi đấy." Thầy Hữu vừa dứt lời thì mẹ tôi lao đến ẵm tôi mà chạy thẳng vào bên trong. Theo ngay sau đó là thầy Hữu. Ba người chân ướt chân ráo vừa vào đến cổng thì tiếng sấm rền vang cả một vùng trời. Thầy Hữu đưa tay lên bấm độn, khuôn mặt biến sắc, hai mắt của thầy trừng lên nhìn thẳng vào mẹ. "Hỏng rồi, hôm nay hai người đến đây có những ba cái vong theo, trong đó một vong nữ đã hóa xích diệm quỷ. Quang, vừa nãy cháu thấy người đó y phục ra làm sao?" Bấy giờ tôi nghĩ lại mới thấy sự lạ. Xưa nay tôi mới chỉ được nghe về những hồn ma bóng quế mặc y phục trắng, hay đôi khi là những mảnh đen mờ mờ như sương như khói. Nhưng kỳ thực, cái âm hồn mà tôi vừa gặp ban nãy, nó là một ngoại lệ. Trang phục của nó có màu đỏ thẫm, phía trước ngực có in một chữ tàu rất đậm. Tôi quay sang với thầy Hữu, khuôn mặt vẫn bán tín, bán nghi về những cái hình ảnh mà cách đây mấy phút tôi nhìn thấy. "Dạ, nó mặc đồ đỏ mận, chính diện trên áo có chữ tàu thầy ơi." Thầy Hữu bấm ngón trỏ vào nghiên mực, họa lên bàn mấy nét chữ. Thoạt nhìn qua, tôi nhận ra hình thù này. Chẳng phải là nó vừa in vào đầu tôi khi nãy hay sao? Tôi mau miệng: "Dạ đúng, đúng là chữ này rồi thầy ạ." Thầy Hữu nghe xong, lắc đầu ngao ngán: "Đại họa là đại họa rồi. Cái thứ tà quỷ thành tinh ấy chẳng dễ đối phó đâu. Vào nhà rồi nói chuyện." Ba người rảo bước về phía căn nhà. Độ vài bước thì từ bên ngoài có tiếng nữ vọng lại: "Nhân có nhân định, âm có âm luật, xen vào thế sự của âm dương thì coi chừng hậu quả đấy." Thầy Hữu xem chừng chẳng mảy may để ý đến những gì vừa nghe thấy. Trái lại, mẹ con tôi thì lấy làm kinh sợ lắm. Đời con người có thể gặp phải những gian truân thử thách, những cái sự vụ mà người ta tưởng rằng sống chỉ còn ngắn tựa ra gang tấc. Nhưng kỳ thực, khi phải chạm trán với thế lực vô hình thì chúng ta mới biết được còn nhiều thứ đáng sợ và quái đản hơn tất thảy những gì mà chúng ta đã từng trải qua. Nó đẩy chúng ta vào một trường lâm ly bi đát. Muốn sống cũng không được, muốn chết cũng chả xong. Trong cái sự hoảng loạn, giống như là một thú vui của những cô hồn bóng quế, thầy Hữu rít một hơi thật sâu, âm thanh trầm trầm quãng bổng của chiếc điếu bát quện với cái thứ khói thuốc đục màu như tô điểm thêm cho sự thanh cao của người hành đạo. Thầy Hữu cắt nghĩa: "Cái thứ vừa rồi cháu thấy là chữ ngục trong Hán ngữ. Cái chữ này chỉ xuất hiện trên áo của những vong linh ngạ quỷ đang phải chịu hình ngục ở âm ti. Nhưng bằng một cách nào đó, nữ quỷ này thoát khỏi sự trông chừng của nha sai mà trốn lên dương thế tác quái. Nếu như ta đoán không nhầm, trước đó từng có người đến trừ tà tại nhà cô ấy, nhưng vì sức cùng lực kiệt mà bỏ về. Có đúng hay không?" Mẹ tôi suy nghĩ một lát rồi đáp: "Dạ thưa vâng, năm ấy nhà con có mời thầy từ trên Lạng Sơn xuống cũng nhập trạch, cũng như xét khảo phong thủy. Thấy cho đào bới hết cả khu vườn phía sau nhà tìm cốt, vì nghĩ rằng có người bị chôn ở đó để trấn yểm cái gì á. Nhưng cho đến ngày thứ ba, ngoài mấy tấm gỗ mục ra thì cũng chẳng có gì khả thi, nên quyết định dừng lại ạ, lấp lại như cũ ạ. Sau đó thì không lâu, suốt một dạo con cứ mơ có người con gái đến đòi nhà đòi đất, nhưng cô ta tuyệt nhiên chỉ loanh quanh ở khoảng sân ngoài sau vườn, chứ cứ chạm đến cửa là cô ta có thêm mấy cái bóng đen lôi đi sành sạch. Đợt ấy nhà con lại mời thầy về để tìm hiểu nguyên do hà cứ làm sao mà lại cứ mơ những giấc mơ như vậy. Người thầy đó dặn là đi mua lấy một cái tiểu sành lớn, ba hình nhân nam nữ, nhằm chính nửa đêm bày bàn lễ ra sau nhà mà cúng bái. Đặc biệt ông ta tuyệt đối nguyên cấm, nghiêm cấm không cho ai lại gần để tránh phiền phức. Dạ, độ hơn 2 tiếng đồng hồ thì mọi người thấy ông lảo đảo từ ngoài đi vào, hai tay khệ nệ ôm cái tiểu sành vào trong nhà. Kế đó ông vội vàng thu xếp đồ đạc, xin phép về ngay khi trời tờ mờ sáng. Nhà con có hỏi về sự tình thì ông chỉ trả lời đơn giản là mọi sự đã ổn, vong bị nhốt vào trong tiểu, xin đem chôn cái tiểu với cái lý do là hóa kiếp những vong hồn sớm được siêu sinh. Dạ, nhà con thấy thế thì mừng lắm, định bụng giữ thầy lại dùng cơm, nhưng ông ấy nằng nặc đòi về nên cũng đành thôi ạ. Mẹ tôi ngập ngừng một hồi rồi nói tiếp. Dạ chưa hết, trước lúc ra về ông còn dặn nhà con đem 3 cái hình nhân phía sau nhà đi hóa hoặc là thả trôi sông. Hai vợ chồng con ra sau vườn thì thất kinh, giữa đêm trăng sáng vằng vặc, 3 hình nộm ấy với cái nước sơn trắng hồng hồng nhàn nhạt, nhạt đang nhoẻn cười với hai vợ chồng con. Ba cái hình nhân đó được xếp theo hàng ngang, hai phía bên ngoài, một bên là nam, một bên là nữ. Chính giữa là một hình nhân nam trả ra nam, nữ trả ra nữ. Hình thù đã biến dạng so với lúc ban đầu, mắt và tay trái của nó bị lửa hun cháy hơi phân nửa. Trên mặt thì lỗ rỗ là những lỗ nhỏ bằng đầu que nhang điểm khắp mặt. Chồng con thấy thế vội vàng châm mồi lửa đốt cả 3 cái hình nhân cho yên tâm. Thầy Hữu nghe đến đây đập tay xuống bàn mà quát lên. Đúng là nghịch đạo, giờ đã hiểu sao con quỷ kia lại trở lại dương thế để làm càn. Vốn dĩ cái tên thầy đấy tới nhà cô chẳng phải là trừ tà hóa sát gì đâu, hắn tới để chiêu hồn lập binh. Có rất nhiều thầy pháp vì muốn gia tăng âm lực quyền hành của mình nên đi bắt những cô hồn dã quỷ về làm tay sai. Những cái âm hồn có tà tính càng mạnh thì thầy lại càng hứng thú. Cái con xích diệm quỷ ngự trên đất nhà cô là một ví dụ á. Cái tên thầy đó hoàn toàn có khả năng bắt cầu âm để triệu nó từ dưới âm ngục lên dương thế, nếu như có đủ thông tin và điều kiện cần thiết. Tất nhiên là những vị thầy pháp như vậy khi hành đạo thường canh cánh trong lòng một nỗi lo sợ bị âm binh nó vật lại, chưa kể đến hành động làm trái thiên điều như là triệu quỷ từ âm lên trần. Chỉ sơ sẩy một tí thôi là bản thân phải trả giá, thậm chí là những người thân thích họ hàng cũng phải gánh cái nghiệp mà mình gây ra. Ta đoán không nhầm, ông ta giờ đã tạ thế cho nên âm hồn kia mới quay lại nhà cô để mà làm loạn. Ai, kỳ này thì rắc rối to rồi. Mẹ tôi nghe đến đây thì trong lòng cũng phần nào hiểu được sự tình. Âu những cái chuyện trong nhân gian hóa ra đều có một sự liên kết. Điều này xảy ra ngày hôm nay vốn dĩ là hậu quả của những thứ ta đã làm từ hôm qua hoặc ở thời gian rất rất lâu trở về trước. Đạo Phật gọi đó là thuyết nhân quả, nhưng quả nghiệp thì cũng có nhiều loại. Quả nghiệp phúc báo, quả nghiệp báo ứng. Mặc dù vậy, trường hợp này ắt là báo ứng. Mẹ tôi lo lắng nên vội vàng phân trần với thầy Hữu. Dạ, thưa thầy, cũng vì năm đó nhà con không biết rõ âm dương nên mới gánh hậu họa ngày hôm nay. Dạ xin thầy chiếu cố giúp cho gia đình con, cứ để như thế này thì quả thật chẳng yên lòng mà sống. Thầy Hữu do dự, ánh mắt phóng ra muôn trùng. Người đàn ông độ chừng 70 ấy gõ những ngón tay gầy guộc cành cạch lên chiếc bàn gỗ. Thầy thở dài. Âu cũng là cái vận số, sức ta có chăng cũng chẳng thể nào đấu lội cái thứ quỷ thành tinh ấy. Chưa kể cô ta còn có 2 vong nhân kẻ cận tương trợ. Nhưng thôi, đành phải gắng vậy. Nhưng ta có một điều kiện phải nói trước. Mẹ tôi nhanh trí. Dạ bao nhiêu tiền nhà con cũng chịu, miễn thầy giúp cho gia đình con bình an vô sự. Ấy thế nhưng thầy Hữu gạt đi. Tiền bạc vốn là thứ tất yếu trong cuộc sống, nhưng ta ở cái tuổi này rồi, ngọt bùi cay đắng trong đời cũng nếm đủ rồi. Dẫu có lắm tiền nhiều của thì chết cũng chẳng thể nào mà đem theo được. Ý ta không phải vấn đề chi phí, ta muốn có người truyền dạy lại đạo pháp, kiến thức tâm linh, huyền học. Thiết nghĩ thằng Cu Quang là người hoàn toàn phù hợp. Nó có ngộ tính cao, linh ứng của nó với cõi âm rất mạnh. Sau này nó cũng có duyên với đạo pháp, chỉ bằng ta tác duyên ứng hợp cho nó luôn từ bây giờ, há chẳng phải là hay hay sao? Mẹ tôi lúc này không chút do dự liền đáp ngay. Dạ nếu để cháu nó theo thầy học đạo thì hay quá, nhà con chăm sự nhờ thầy. Thầy Hữu cười trừ: việc đó thôi sau tính, cô nói vậy ta cũng yên tâm phần nào. Bây giờ phải nghĩ cách đối phó với cái tinh kia trước đã. Một mình ta thì nắm chắc phần thua, tính mạng có khi còn chả giữ nổi. Không chỉ có một mình ông đâu, còn có cả ta nữa. Giọng nói phát ra từ phía mẹ tôi. Từ bao giờ mẹ tôi nhắm tịt hai mắt, tay buông thõng ra phía sau. Chỉ mới đây mẹ còn cùng thầy Hữu nói chuyện bình thường mà trong chớp mắt xảy ra sự lạ. Thầy Hữu ắt hẳn cũng đã nhìn ra. Hai tay thầy bắt quyết rồi lùi lại phía sau hô to: là cậu à? Sao cậu có thể vào được tận đây? Mẹ tôi đứng phắt dậy, hai mắt mở trừng trừng nhìn phía trước. Thầy Hữu thấy thế thì làm lạ lắm, xua tay ra dấu cho tôi lùi về phía sau để dè chừng. Mẹ tôi cất lời, trong cái âm sắc của giọng nói ấy phần nào có thể thấy được sự uy nghi, bề thế như của phường mãi võ binh nghiệp. Sao? Thầy Hữu vội quên cố nhân đến như vậy ư? Năm xưa cớ chả phải chính ông dặn dò người trong thôn này, hễ cứ ngày rằm mồng một là hương hỏa cho ta sao? Nay ngày rằm giữa tháng, ta đi ngang chốn này thì thấy tà khí xung thiên, nên định bụng ghé thăm ông hỏi chuyện. Thầy Hữu đôi mắt hiện lên vẻ nghi ngờ. Ra là Mã Chính tướng quân, cố bằng hữu năm nào, chướng khí oán nghiệp còn nặng nề, ấy vậy mà nay lại đem phúc khí tới tệ xá, thật là hân hạnh. Thầy Hữu ngập ngừng định nói tiếp thì Mã Chính cười một tiếng thực hào sảng. Kể ra năm đó nếu như không có ông thì ta cũng chẳng tài nào mà được như hôm nay. Dù là dương gian hay âm thế, ta vẫn phải hành sự cho tròn chữ nghĩa chứ. Năm xưa ông giúp ta về nhà ở Thiểm Tây, chưa kể đến còn được hưởng phúc hương hỏa, lễ lộc của nhân gian. Lâu dần phúc khí tích tụ, quả nghiệp vuông tròn rồi, ta được phong làm âm thần. Năm đó chính ta cũng nói với ông rồi, sau này có biến về mặt âm cứ thỉnh ta, ắt ta về giúp. Nay thiên cơ đã định, âu cũng là lúc ta báo cái ân nghĩa năm xưa. Quả thật là bậc anh hùng trượng nghĩa. Thầy Hữu hồ hởi đánh tiếng cho tôi đi pha ấm trà để đãi khách cái người được coi là âm thần đang ngự trong người của mẹ tôi. Mã Chính thấy vậy thì gạt đi, chỉ tay vào tôi mà nói: không cần phải cầu kỳ như vậy, ta chuẩn bị phải đi ngay. Số khí của thằng bé này sinh ra đã vốn được định sẵn, trải qua nhiều tai kiếp, tai họa lần này cũng chỉ là một trong số đó. Cuộc đời con người cũng chẳng bao giờ dễ dàng y như muốn của chính mình đâu. Cậu bé, cậu chỉ cần cắt máu chấm vào ngón tay của mẹ cậu để ta linh ứng được cậu thì ắt có biến, ta sẽ hiện. Tôi nghe vậy thì lo lắng, thoạt nhìn sang thầy Hữu vẻ thăm dò. Thầy Hữu trầm ngâm một hồi, quay sang Mã Chính mà rằng: máu của cậu bé này mang dương khí cực thịnh, nếu mà ông làm vậy, họa chăng phải tự làm hao tổn đến hồn phách của mình hay sao? Hữu đây đã có tính toán kỹ lưỡng để hành sự, khi cần ắt linh ứng được với ông. Mã Chính đáp: vậy xin theo sự sắp đặt của ông. Vừa dứt lời thì mẹ tôi ngất lịm, ngả người ra phía sau ghế. Lúc này thầy Hữu lấy tay ấn mạnh vào huyệt nhân trung, lay mẹ tôi dậy. Vừa choàng tỉnh, mẹ bấu chặt lấy tay thầy Hữu: thầy ơi, thầy cứu mẹ con con. Con nghe bên tai cứ có giọng nữ đòi lấy mạng thằng bé nhà con. Nó vừa nói là vừa nghiến răng kèn kẹt ý. Lúc thì nó cười khành khạch quái đản lắm thầy. Con không biết làm thế nào. Con chăm lạy thầy, thầy cứu lấy con. Thầy Hữu trấn an: tôi sẽ tận lực giúp đỡ cô và cháu. Nay dù có quý nhân tương trợ, nhưng thật sự là ta vẫn không yên tâm. Ban đầu ta nghĩ thằng bé dám quan nhà cô về tương cứu, nhưng hóa ra lại là mã chính. Phen này lấy âm tướng quân đấu âm quỷ cũng chừ biết đằng nào mà lần. Chi bằng cô chịu khó để ta thỉnh cậu bé giám quan lên xin ứng cứu. Nếu như có thêm cậu ta thì lần này ắt hẳn thành công. Hữu đây lại giữ được cái mạng già này. Mẹ tôi nghe vậy thì đồng ý ngay lập tức. Thầy Hữu không chần chừ mà lập tức bắt quyết đọc chú. Độ vài phút thì có tiếng trẻ con hục hoặc. Cái tên tướng tàu ấy đúng là vô phép vô tắc. Ta nhập vào rồi còn xô ta ra để nói chuyện trước. Nếu như không phải ta có ý tốt thì biết tay ta. Cậu bé giám quan liếc quanh một vòng rồi lại nói tiếp. Mà ông nhớ đấy, đối xử với loại xích diệm quỷ này thì rất khó để đấu phép đấu đạo với nó. Cố mà tìm cách nhốt nó vào trong hình nhân, tưới tiết gà trống lên, đem thả ra sông vào đầu giờ Sửu mới hóa giải được. Nhớ cho kỹ, ta phải đi ngay đây. Thầy Hữu chưa nói được nửa lời thì mẹ tôi dùng mình tỉnh lại. Lúc ấy chắc là cậu bé giám quan đã xuất hồn. Phần mẹ tôi thì trông mệt mỏi lắm, khuôn mặt đen sạm đi, với những vết chân chim và những vết nhăn hẳn rõ trên nhân ảnh, giống như một thước đo báo hiệu của sự già đi tuổi tác. Trời đã gần trưa mà mây đen vẫn kìn kịt cả một vùng trời. Bức tranh xứ huyện Tứ Kỳ bây giờ chỉ còn lại sự cô liêu quạnh vắng. Thầy Hữu lúc này có vẻ đang tính toán công việc. Cuốn sổ tay chỉ có vài men giấy ố vàng ghi chép chằng chịt những hình thù kỳ quái, chưa kể đến những dòng chữ tàu đặc kín đến cả mép giấy. Thấy tôi có vẻ chăm chú, thầy nói: ở cuộc đời làm gì cũng phải có sự chuẩn bị, nếu như không chuẩn bị kỹ lưỡng thì âu cũng chỉ được 5-6 phần, đặc biệt là đối với người âm thì càng phải có dự liệu, tính toán kỹ lưỡng. Có như thế các cụ mới có câu chiều như chiều vong. Hơn nữa, đây có lẽ là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời hành pháp của ta, phải làm cho chu toàn để không hổ thẹn với ơn trên. Lại đây, ta chỉ cho cậu thấy được cái bản ngã của chúng nhân sinh. Thầy Hữu chậm chậm nói tiếp. Trên cõi đời này vạn vật vốn là tuân theo thuyết âm dương. Trong âm có dương, trong dương có âm. Âm dương tương trợ lẫn nhau để trở nên hài hòa. Cái thứ âm dương gần nhất đó là ngày và đêm. Ngày tượng trưng cho dương, đêm tượng trưng cho âm. Con người sinh ra có lúc nóng giận, có lúc mặc cảm tự ti. Nóng là dương, tự ti mặc cảm là âm. Cân bằng được âm dương thì đó là con người quả quyết, khiêm nhường biết người biết ta. Vận số của mỗi con người thực chất là thử thách để cân bằng âm dương trong nội tâm và chính cuộc sống của họ. Không ai khổ về mọi mặt, cũng chẳng ai sướng về mọi bề. Ắt có điểm sáng, điểm tối. Cuộc đời là thử thách. Nếu như mà con cân bằng được giữa âm và dương, tự khắc sướng khổ sẽ như nhau. Tâm sẽ bình lặng, thân tự cư an lạc, vạn điều hanh thông tấn tới. Lúc bấy giờ thầy Hữu nói 10, tôi may ra hiểu được 1-2. Những cái thứ cao siêu của đạo học này vốn dĩ khi ấy chỉ thoáng qua tôi như là dòng nước chảy. Nó thấm dần vào suy nghĩ, vào tâm hồn của con người tôi. Nhưng không phải là ngay tức thì, mà có lẽ phải mất cả cuộc đời mới ngộ ra được. Thầy Hữu giảng tiếp. Cũng như câu chuyện diệt trừ sức diệm quỷ, nó vốn mang hỏa khí cực thịnh trong mình. Cái thứ quỷ tà ấy hoàn toàn có thể làm tổn thương thực thể bằng nhiệt độ nếu nó muốn. Vậy để trừ diệt nó chỉ có dùng cách là thả trôi sông để âm dương được cân bằng, lấy thủy chế hỏa, rồi dùng chú pháp kỉnh thỉnh gọi quỷ sai bắt nó quay về âm ngục. Nói đoạn, thầy Hữu quay sang mẹ tôi, đưa cho một mẩu giấy có ghi số điện thoại của cô Trà, nhờ gọi giúp để chuẩn bị đồ lễ. Thầy dặn dò chu toàn lắm. Thì như hình nhân nữ thì phải được cột vào ống tre nổi trên mặt nước, cột làm sao để vừa chặt mà hình nhân không bị biến dạng. Chưa kể đến nào là tiền vàng, hoa quả, nhang đèn, mỗi thứ bao nhiêu đều được dặn dò một cách cụ thể kỹ lưỡng. Cuối cùng, thầy Hữu nhờ mẹ tôi nói với cô Trà tìm giúp mấy người thanh niên cứng vía để đêm nay phụ việc chạy vạy. Mỗi người một việc, Tôi chỉ loanh quanh chạy theo mẹ để xem mọi người chuẩn bị thôi, mà thoáng cái cũng hết ngày. Tới đây, tiết trời vẫn còn hùng hổ như thể thác đổ bạo phong, mà giờ lại im ắng, oi bức lạ thường. Người ta chỉ chờ trực những cơn gió nhẹ nhẹ thoảng qua để xoa dịu đi cái sự nóng bức, khó chịu trong người. Ấy nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng thấy. Thầy Hữu từ trong nhà vác ra 5 cây cờ lớn. Mỗi cây cờ mang một màu sắc riêng, tượng trưng cho ngũ hành tương sinh tương khắc. Mỗi cây được cắm cố định trên một ụ đất để có thể đứng thẳng. Thầy Hữu xếp cờ theo hình ngũ giác. Những chân cờ được móc nối với nhau bằng những sợi chỉ đỏ. Mỗi sợi chỉ được sâu 9 đồng đài âm dương vào giữa. Duy chỉ có đoạn giữa cờ màu đỏ, tức là cờ hành hỏa, và cờ màu xanh, tức hành thủy, là không có dây buộc kết nối. Thầy Hữu gọi đó là cửa vào, nhưng là cửa tử. Kế đó, trên kỳ lệnh màu vàng, tức là kỳ lệnh hành kim, thầy cho treo một chiếc chuông đồng cỡ nhỏ. Thầy cắt nghĩa, vì vốn hành hỏa khắc với hành kim, nên phải có thêm âm lực tác động vào kỳ lệnh hành kim, tránh cho con quỷ phá bỏ cửa trận mà thoát. Nguồn âm lực bổ sung vào nhất thiết phải cần đến từ vong linh có âm lực phải chừng 5-6 phần con xích diệm quỷ, không ai khác chính là cậu bé giám quan của Nguyễn tộc. Khi ta được triệu thỉnh thì sẽ nắm tay vào cây kỳ lệnh hành kim để tương trợ. Đến khi ấy, tiếng chuông tự khắc vang lên để ta nhận biết mà hành sự. Chính giữa kỳ trận, thầy Hữu cho đặt hình nhân nữ. Hình nhân này được quấn chỉ đỏ xung quanh. Trên từng đường chỉ đều có dán chi chít, nào là những bùa màu sắc vàng đỏ khác nhau. Hình thù tất thảy đều quái dị. Tất cả đều được chuẩn bị trong khoảng sân chừng 20 mét vuông của nhà thầy. Đầu giờ tí, cơ bản mọi sự đã sẵn sàng để bắt đầu khóa lễ. Thầy Hữu bấm độn, đoạn gọi tôi lại gần. Thầy đưa cho cái hộp sơn son thiếp vàng hồi sáng, dặn tôi thoa đều cái thứ bột sắc đỏ ấy vào sau tai, dưới mắt, dưới miệng, rồi dặn kỹ: lát nữa nghe thấy, nhìn thấy, nói chuyện được với những âm hồn ở đây, vạn sự phải có sự cẩn thận, bất luận như thế nào cũng phải kiên định, cấm không được hoàn loạn mà hỏng việc, rõ chưa? Cái đó thầy gật đầu, ra dấu cho mấy thanh niên ra mở cổng, chuẩn bị làm lễ khiêu vong triệu quỷ. Thầy Hữu bảo mẹ tôi thắp 4 nén hương, cắm vào 4 bát nhang lớn, rồi đặt ở tứ phía làm sao cho đủ khoảng cách để một người có thể vừa ngồi bên trong ấy. Vòng ngoài thắp 3 cây đèn lưu ly để hướng ra phía cổng. Mẹ lập tức làm theo ngay. Cái thứ khói nhang tỏa ra dưới màn đêm mờ ảo, nó chẳng khác nào những vong hồn vất vưởng đang lơ lửng trong nhân gian. Thầy nhập vào ngồi chính giữa, hai tay đan vào nhau thành tượng hình tam giác, rồi hướng thẳng ra cổng, hô lớn: quỷ địa chi tinh, lục tào cửu phủ, thỉnh linh kỳ ảnh, thỉnh. Thầy Hữu vừa dứt lời thì đằng xa có tiếng hát ai oán vọng về, chỉ nghe thoang thoảng cũng đủ thấy sự sầu ải, đau khổ đến não lòng. Phận nhi nữ chốn hồng trần bạc mệnh, kiếp phồn hoa hay khổ ải bị ai, đường nhân thế đâu bằng đường tào phủ, hồn cô liêu mong mỏi sự cô đơn. Thoạt nhìn tôi nhìn rõ mồn một có một cô gái mặc áo tứ thân sắc đỏ bay tà tà ngay trước cửa nhà thầy Hữu. Chỉ có điều là thoát ẩn thoát hiện, rất khó để biết được chính xác. Cứ mỗi một lần cô ta hiện ra thì khoảng cách của cô ta với chúng tôi lại càng gần. Thầy Hữu thấy vậy, thò tay vào trong bát nhang ngay cạnh mình, bốc một nắm tro ném thẳng về phía trước rồi bắt quyết. Quãng đó chợt có tiếng khóc ai oán thê lương ra giết vọng ngay bên tai, chốc lát lại nghe như có tiếng cười khúc khích văng vẳng đến giận cả gai ốc. Những cái thứ âm thanh quỷ mị xuyên không xoáy sâu vào tâm trí của người ta một cảm giác của sự bất định, hoảng loạn. Có tiếng nữ thỏ thẻ lặp đi lặp lại: đừng có cản ta, đừng có cản ta. Âm thanh đó vừa vang lên thì đập ngay vào mắt tôi là một thân hình người nữ có làn da xanh xao, vàng vọt, khoảng đậm khoảng nhạt rất khó phân biệt. Mắt bên trái của cô ta chỉ là một hốc xương góc cạnh trắng bệch nhô ra cùng với khuôn mặt. Bên còn lại thì tuyệt nhiên chỉ thấy một màu đen bất động. Phía bên dưới cánh tay trái của cô ta mất quá nửa, có một thứ dịch đen nhầy nhụa chảy xuống dưới nền đất thành từng mảng. Tôi đoán là quỷ huyết. Thầy Hữu thấy tôi run lên như cầy sấy thì trấn an: đừng hoảng, có ta ở đây. Nói rồi thầy đứng dậy, rút ra một chiếc khăn lớn thêu hình rồng ném về phía cổng, hô vang: pháp linh chí tôn, đại đồng Hy Lai, triệu thỉnh thiểm tây đại tướng quân Mã Chính. Từ đằng xa tiếng người ngựa vọng về nghe oai hùng. Nữ quỷ thấy vậy thì quay phắt người lại bổ nhào về phía trước. Lúc này hình ảnh một vị tướng cưỡi hắc mã, tay cầm thiết thương nhằm thẳng nữ quỷ mà đâm. Nữ quỷ nhanh như cắt vòng ra phía sau, tung chiêu về phía hông của con hắc mã. Vị tướng ở trên lưng ngựa không kiểm soát được bảo mã của mình, ngã nhào xuống đất, tay vẫn nắm chắc thiết thương mà tung đòn đánh tả xung hữu đột với nữ quỷ. Cái màn này không khác gì những thước phim võ thuật Hoa ngữ, quả là mãn nhãn. Độ 10 phút, nữ quỷ yếu thế, phần vì không thể nào tiếp cận đối phương, phần vì tay không đối địch lại trường thương thì thực sự là khó khăn lắm. Nữ quỷ vừa đánh vừa phải lui về phía trong nhà thầy Hữu để thủ thế. Thời cơ đã điểm, thầy Hữu ra lệnh cho 4 nam nhân đóng cửa để vị tướng đánh lùa nữ quỷ vào kỳ trận. Thầy Hữu quay sang tôi giọng gấp gáp: xòe bàn tay ra mau. Tôi mở bàn tay về phía thầy Hữu. Thầy lấy con dao nhỏ cứ một đường lên lòng bàn tay của tôi, máu tươi chảy lênh láng khắp bàn tay. Kế đó thầy Hữu cầm bàn tay máu của tôi lên, tiến về phía kỳ lệnh màu vàng, họa lên đó một chữ tàu. Thầy hô to: huyết nhân thần tử, cung thỉnh tiên gia, giáng lệnh trợ pháp, thỉnh. Thầy hô đến lần thứ hai vẫn không thấy tiếng chuông trên kỳ lệnh rung. Thầy lo lắng ra mặt, mồ hôi chảy ướt đẫm cả lưng áo. Thầy đánh tiếng cho mẹ, mẹ hiểu ý chạy ngay về phía đó, tay cầm con dao khứa một vệt dài ở lòng bàn tay phải, lấy máu tươi hất vào lệnh kỳ. Thầy bắt quyết hô ngay: huyết nhân mẫu tử, cung thỉnh thiên gia, giáng lệnh trợ pháp, thỉnh. Vừa dứt lời, tiếng chuông ngân lên dữ dội, âm thanh vang vọng bốn bề. Hình ảnh một cậu bé mặc áo tía, đầu đội mũ chuồn, tay nắm chặt vào cột kỳ lệnh hiện ra rõ mồn một. Cậu ta hai mắt nhắm tịt, một tay bắt quyết ra thể đang tập trung lắm. Vừa lúc ấy, vị tướng quân đã đánh dồn nữ quỷ vào ngay chính cửa tử của kỳ trận. Ông ta vung thiết thương ngang mình, giơ chân tung một cước trời giáng, đánh bật nữ quỷ vào trong trận pháp. Thầy Hữu lập tức bắt quyết: kỳ trận hành ly, thủy hỏa hóa tử, tâm quỷ nhập hình. Hình nhân nữ giữa kỳ trận đột nhiên bốc cháy, nhưng kỳ lạ, ngọn lửa chỉ xuất hiện thiêu rụi cánh tay trái và hốc mắt bên trái, còn lại mọi thứ vẫn nguyên vẹn như ban đầu, không hề thay đổi. Thầy Hữu rút vội một nén nhang châm lỗ rỗ vào mặt của hình nhân, rồi khoán tay với mấy thanh niên: cắt gà, hắt tiết, rồi lập tức đem ra sông. Mấy người giáo giác cắt tiết gà hắt thẳng vào hình nhân như đang có phần cử động trong đàn lễ. Người thì lên xe máy chuẩn bị đi về phía sông của huyện lỵ. Tôi cùng thầy Hữu ngồi cùng xe với một anh thanh niên nọ. Thầy nói với lên: lát nữa đợi ta ra hiệu, cậu cầm hình nhân đẩy giúp ta ra phía cửa bể. Chàng thanh niên trông tướng mạo tháo vát đáp ngay: dạ vâng thưa thầy. Ra đến bờ sông, thầy lội ngay xuống dưới con nước đứng nhìn ra xa, tay bắt quyết lẩm nhẩm đọc chú. Từng cơn cuồng phong rú lên điên hồi, làm mù mịt cảnh vật trước mắt.